Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, đã không có đường lui. Khánh Vân lão đạo than nhẹ một tiếng, con đường này chú định khó mà làm được thông, dù là ngươi thu hoạch được Phật môn khối kia ngọc bài lại như thế nào. Hôm nay ngươi giết đạo môn thánh tử, chuyện này bọn hắn sớm muộn sẽ biết, khi đó người ta tất nhiên sẽ bị đuổi giết, chớ nói chi là muốn trong tay bọn hắn thu hoạch được mở ra không biết chi địa chìa khóa. Dù là con đường phía trước long đong, ta cũng phải nỗ lực nếm thử, bởi vì ta đã không có đường lui. Lạc Phàm ánh mắt kiên định, mặc dù hắn cho Tố Cẩm một giọt máu tươi, khả năng không tìm tới giải cứu Thư Nhiên biện pháp vẫn là không biết. Cho nên, hắn nhất định phải tiến vào không biết chi địa tìm tòi hư thực. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi. Khánh Vân lão đạo lẳng lặng nói một câu. Được, sau đó, Lạc Phàm hướng về Phổ Đà Sơn phương hướng bay đi. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn có thể cảm nhận được một cỗ thần thánh khí tức tại Phổ Đà Sơn phía trên truyền đến. Cỗ khí tức kia để trên bả vai hắn Bạch Hồ hơi có vẻ bất an, cũng làm cho Lạc Phàm cảm giác một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhục thân đều ở vào trạng thái căng thẳng, phảng phất khó có thể chịu đựng. Mấy ngày sau, Lạc Phàm xuất hiện tại Phổ Đà Sơn hạ. Sơn thượng Phật quang phổ chiếu, trận trận Phật âm từ sơn thượng khuếch tán ra tới, có loại ma lực có thể làm cho người quên mất tất cả phiền não, cảm giác cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. A Di Đà Phật, một vị tiểu hòa thượng ở một bên đi tới, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tiểu tăng phổ trí gặp qua thí chủ. Lạc Phàm có chút hành lễ, khách khí nói ra: "Tiểu sư phó ngươi tốt, ta gọi Lạc Phàm, muốn bái kiến Huệ Rộng Lớn Sư, thỉnh cầu thông bẩm một tiếng." Huệ Rộng Lớn Sư, Phật môn đệ nhất cường giả. Tiểu hòa thượng, thí chủ nhưng có bái thiếp, nếu như không có, như vậy ngươi chỉ có thể tự mình đăng sơn. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, tự mình đăng sơn, đúng thế, tiểu hòa thượng nói. Đầu này đường núi có 999 bậc thềm đá. Nếu là không có đại sư bái thiếp, muốn gặp hắn chỉ có leo lên cái này 999 bậc thềm đá. Lạc Phàm nhìn về phía tiểu hòa thượng phía sau thềm đá. Những này thềm đá nhìn qua bình thường. Đây là, hắn biết, muốn leo lên những này thềm đá chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Nhưng có thời gian hạn chế. Lạc Phàm hỏi, không có, tiểu hòa thượng nói, đây là, tại đăng sơn trước đó, tiểu tăng có mấy câu muốn nói, chỉ có mềm lòng nhân hậu hạng người mới có thể đăng sơn. Trong tay nợ máu từng đống, nhân mạng vô số người là khó mà đi lên đỉnh núi nhìn thấy đại Phật. Nghe được cái này, Lạc Phàm cười, cái gì là thiện, cái gì lại là ác, đây hết thảy. Lại có ai có thể nói tới chuẩn? Hít sâu một hơi, Lạc Phàm cất bước đạp lên thềm đá, nhưng lại tại hắn leo lên cái thứ nhất thềm đá thời điểm, trước mắt hình ảnh phát sinh biến hóa, Phật quang phổ chiếu Phổ Đà Sơn biến mất ở trước mặt hắn. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một đám mây sương mù lượn lờ hồ nước. Hồ nước liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Bên trong là bình tĩnh nước hồ. Hắn lúc này đang đứng ở trên mặt hồ. A-di-đà Phật, một đạo to Phật âm xuất hiện ở trong thiên địa. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Thí chủ xin nghĩ lại, nào có cái gì khổ hải vô biên? Vô biên là lòng người. Lạc Phàm cười lắc đầu, chân xuống kim quang hiển hiện, đạp trên khổ hải nước đi thẳng về phía trước. Tại bàn chân của hắn hạ xuống xong, kim sắc liên hoa xuất hiện tại chân xuống, bộ bộ sinh liên, không biết qua bao lâu, trước mắt mê vụ dần dần biến mất, mà hắn cũng thành công thoát ly khổ hải. Lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đầu thông hướng thiên khung phía trên xiềng xích màu đen. Xiềng xích kết nối lấy trời cùng đất, căn bản là trông không đến cuối cùng. Xích sắt phía trên lôi quang lấp lánh, chiếm cứ từng đầu âm trầm cự mãng, trở thành ngăn cản Lạc Phàm tiến lên trở ngại. Lạc Phàm trong tay xuất hiện thiên tuần thanh trường kiếm kia. Hắn đạp trên xiềng xích mà đi, chém giết tất cả cự mãng. Dần dần mà, xiềng xích màu đen biến thành hỏa hồng sắc. Phía trước có lấy kinh khủng nghiệp hỏa đang thiêu đốt. Đây là có thể để cho thánh nhân vẫn lạc hỏa diễm. Trên người sát nghiệp càng nhiều, nghiệp hỏa liền càng phát ra mãnh liệt. Đây là Lạc Phàm lại anh dũng có đi không có về, đạp hỏa mà đi, như là niết bàn trọng sinh Chu Tước. Hắn không sợ tử vong, tự nhiên không sợ những ngọn lửa này, vốn cho rằng những này nghiệp hỏa sẽ để cho chính mình trọng thương. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, những này nghiệp hỏa cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thậm chí như là hư ảo. Một lát sau, hắn ngộ, nhân loại địch nhân lớn nhất không phải người khác, mà là nguồn gốc từ nội tâm sợ hãi. Đó mới là hết thảy tội ác nguồn suối. Chỉ có không sợ tử vong, chỉ có không thẹn lương tâm, mới có thể sừng sững ở trong thiên địa. Thành công xuyên qua xiềng xích, Lạc Phàm cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Giờ phút này, hắn xuất hiện lần nữa tại Phổ Đà Sơn trên thềm đá. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, lúc này hắn đã đạp lên hơn 600 đạo thềm đá. Tiến trình 2/3, còn có hơn 300 đạo thềm đá liền có thể thành công leo lên Phổ Đà Sơn. Gặp mặt Đại Phật, sau đó trong tay bọn hắn đạt được khối kia mở ra không biết chi địa chìa khóa. Chậm rãi quay đầu, Lạc Phàm nhấc chân, dọc theo thềm đá tiếp tục tiến lên. Ngay tại lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên thềm đá khuếch tán ra đến. Cái loại cảm giác này như là dẫm tại nhảy dương, muốn đem hắn tung bay, nhưng Lạc Phàm phản ứng cực nhanh, rất nhanh liền giữ vững thân thể, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dạng này mới có thú mà. Hít sâu một hơi, Lạc Phàm lần nữa nhấc chân rơi vào trên thềm đá. Lần này hắn đã có chuẩn bị, cũng không có bị cỗ lực lượng kia bắn ra. Ba ba ba, đợi Lạc Phàm chân phải rơi vào trên thềm đá thời điểm, thềm đá lập tức rạn nứt ra, căn bản là không có cách tiếp nhận Lạc Phàm lực lượng. Nhất giai, hai giai, thềm đá chỗ sức mạnh bùng lên cũng càng ngày càng mạnh. Thế nhưng là, hết thảy đều tại Lạc Phàm năng lực chịu đựng bên trong. Đợi Lạc Phàm đi qua, phía sau hắn thềm đá cũng thay đổi thành hư vô, không gian cũng thay đổi thành hư vô, vặn vẹo lên, phảng phất có thể thôn phệ thiên địa vạn vật đồng dạng. Lúc này, đã không có đường rút lui, tiến lên không sai biệt lắm hơn 100 thềm đá, trước mặt thềm đá cuối cùng phát sinh biến hóa, trên thềm đá tràn đầy nhọn bụi gai, giống như là tại thềm đá bên trong mọc ra đồng dạng. Căn bản không thể nào đặt chân. Hắn cười cười, sau đó ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về sơn thượng đi tới. Bụi gai sắc bén, dù là hắn đã có thánh nhân thân thể, thế nhưng tùy tiện đâm thủng hắn bàn chân. Bất quá, hắn lại giống như là không có cảm giác đau đồng dạng. Nện bước yêu nhã bộ pháp, như là nhàn nhã đi dạo, từng bước một đi vào đỉnh núi, mà khi hắn đi vào đỉnh núi thời điểm lại phát hiện chân mình thương thế vậy mà khỏi hẳn. Không, chuẩn xác mà nói, chính mình căn bản liền không có bất luận cái gì thương thế. Bàn chân của hắn có thể nháy mắt khỏi hẳn, thế nhưng là giày lại hoàn hảo không chút tổn hại. Rất rõ ràng, lúc trước hắn nhìn thấy kinh lịch chỉ là ảo giác mà thôi. Thí chủ, ngài là cái thứ nhất leo lên Phổ Đà Sơn, trụ trì cố ý để cho ta tới nơi này đợi ngài. Dưới núi cái này tiểu hòa thượng mặt mỉm cười xuất hiện tại Lạc Phàm trước mắt. Lạc Phàm, Làm phiền, mời tới bên này. Tiểu hòa thượng làm một cái mời thủ thế, sau đó mang theo Lạc Phàm xuất hiện tại Phổ Đà Sơn Vạn Phật Điện. Một tôn cao chừng 100 mét đại Phật ngồi tại trong đại điện ở giữa. Tại hai bên chính là rất nhiều Phật quật. Mỗi cái Phật quật bên trong đều ngồi một vị người khoác kim quang tăng nhân. Hoặc mặt mũi hiền lành, hoặc trợn mắt tròn xoe. Ở giữa tôn kia đại Phật mở miệng, tiếng như hồng trung, không biết thí chủ đến ta Phổ Đà Sơn có gì muốn làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.